Chương 940, bi thảm và nóng. Gắt góc bầy bi lòn của ạ Stuẩn Phổ. Năm càng cầu toàn đặt, đồng thời nghe thấy tiếng cười của ạ Stuẩn Phổ cùng sau lưng truyền tới từ giải phóng, và nóng cái kia còn không biết mình đã bị người giáp công rồi. Vội vàng nhìn lướt qua không trung cưới hiệp bộ dịp ạ Stuẩn Phổ, vàng nóng lạnh rên một tiếng, vung tay lên, trong kim sắc rung động vô số bảo cụ giống như vô số như tên nhọn bắn nhanh thượng thiên hắn thấy, bực này quy mô vương tải công kích. Hoàn toàn có thể mang không trung nữ anh linh đó giết được không chừa manh giáp ngay sau đó, vàng nóng liền đem tất cả sự chú ý đều chuyển hướng sau lưng cái này vừa nhìn xuống, cả người hắn đều cứng ngắc ở rồi chỉ thấy một tên hình dáng tướng mạo cùng hắn có 78. Thành tương tự hơn 10 tuổi hài đồng, đứng ở ngoài mấy chục thước, tay cầm sờ hợt vóp rủ tủ EA chính nhắm vào hắn từng đạo khí lưu màu đỏ thẳng kia, đang từ ba người kia hình trụ một dạng trong thân kiếm phun ra ngoài trong nháy mắt này. Vàng nóng thiếu chút nữa hoài nghi mình nhìn lầm rồi nhưng là cảm nhận được chính mình bảo cụ mạnh nhất cái kia quen thuộc khí tức kinh khủng. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, sau trên sống lưng càng là sống ra một trận buồn nôn hơn nữa. Hắn, ngôi sao toàn tri toàn năng xa nạ bà ỉ một dường như căn bản không nhìn thấu đứa trẻ này lộ vẻ rung động cùng với không dám tin tựa nở dê. Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ như vậy. Làm sao có thể cái tên này rốt cuộc là mặc dù kinh hãi vạn trạng, nhưng là vàng nóng dù sao còn không có bị sợ ngốc. Đối mặt trên đời bảo cụ mạnh nhất, hắn trong lòng biết ngăn cản không thể ngăn cản, chỉ có thể liều mạng một lần tạm trùng mặc dù không biết ngươi là ai nhưng là dám ô nhục bảo cụ của bản vương. Nặng như vậy tội, chỉ có thể để cho ngươi dùng chết đi trả lại đã không dám lại mắng thành tiếng. Vàng nóng một mặt ở trong lòng hét điên cuồng, một bên nhanh chóng cầm ra sở vật vóp rủ tù EA của mình. Cũng nhắm ngay đứa trẻ kia cảm thụ lý lẽ nguyên sơn này đi tinh tú khai tịnh phân rẽ đất trời y nù mạ. Hệ ly sầm ầm hai đem sức mạnh của sở vật vóp rủ tù EA trong nháy mắt chợt đụng vào nhau giữa hai người không gian thoang cái đã bị đánh trăm ngàn lỗ thủng cho đến lúc này, vàng nóng mới có thể hoàn toàn khẳng định, trước mắt đứa trẻ này, trong tay nắm cũng là chính hiệu sở vật vóp rủ tù EA đáng ghét làm sao sẽ có loại sự tình này trong lòng tràn đầy khiếp sợ và thắc mắc. Vàng nóng bất luận như thế nào thúc giục sở vật vóp rủ tù EA, cũng không cách nào áp đảo đối phương mãi đến cuối cùng, hai người. Gần như cùng lúc đó buông xuống xuống bảo cụ trong tay, trận chiến này, đánh ngang tay rồi tạp chủng ngươi mắt thấy liền sở vật vóp rủ tù EA cũng không làm gì được đối phương. Vàng nóng trong cơn giận dữ, đang chuẩn bị liều lĩnh thúc giục ẻn kỳ rủ cùng với những bảo cụ khác, nhưng là hắn bỗng nhiên chỉ nghe được trên đầu cách đó không xa truyền tới một tiếng ưng gáy đây là không có khả năng ngẩng đầu nhìn lên. Vàng nóng nhất thời cả kinh trận mắt hốc mồm chỉ thấy cái đó cưỡi sinh vật quái dị nữ anh. Linh, đối mặt hắn gạt tốt baby lòn cùng tập, không chỉ không bị thương chút nào thậm chí còn một đường vọt tới bên cạnh của hắn vàng nóng vừa định lần nữa phát động vương tài. À Stuẩn Phổ cũng rốt cuộc không có cho hắn cơ hội, điều khiển hiệp bộ dịp thoang cái liền đụng vào trên người của hắn thật ra thì. Vàng nóng anh linh hình thái khôi giáp hoàng kim cũng là nhất lưu bảo cụ phòng ngự. Nếu như hắn là nằm ở loại trạng thái kia, bị hiệp bộ dịp đụng một cái còn chưa hẳn sẽ bị thương nặng. Nhưng là thụ thịt sau loẹ loẹ, mặc nhưng là người bình thường đồ thường liền ngay cả xì dịu, vừa cận thân liền có thể chém đứt tuổi cho hắn loa a bị hiệp bộ dịp to lớn đụng cái tràn đầy. Trong nháy mắt này, vàng nóng chỉ cảm thấy toàn thân đều truyền đến xương bể nát âm thanh mắt tối sầm lại, cổ họng ngọt ngọt. Một ngụm máu tươi liền thẳng phun ra ngoài ây không thể nào, cái tên này dễ đánh như vậy nhìn lấy cơ hồ bị hiệp bộ dịp va thành ngây ngất đê mê, nằm trên đất hít vào nhiều mà thở ra không bao. Nhiều vàng nóng, ạ Stuẩn Phổ gãi đầu một cái, theo bản năng nhìn về ngoài mấy chục thước gấu loẹ loẹ, phát hiện đối phương cũng là một mặt một bước. Trong anh linh trần nhà, tay cầm vô số bảo cụ tối cổ chi vương vàng nóng, đơn giản như vậy đã bị giết chết trong phòng phát sóng trực tiếp. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha ha loẹ loẹ này là chuyện gì xảy ra à vừa lên tới liền cho trong nháy mắt giết á chẳng lẽ cái gọi là mạnh nhất anh linh chính là ba hoa lợi hại sao ta chính là ý dồn mạn, hắc hắc, ngươi cũng đừng quên. Ngay từ đầu, trong bầy vàng nóng đó cũng là bị nhân viên quản lý cho trong nháy mắt giết á chẳng lẽ bị dây chính là số mệnh của loẹ loẹ sao vê nương lấp lánh, cái tên này thật sự là xấu hổ mất mặt. Quả thật là không xứng sống nha bảy vê vương giả gánh vác đại thiên thế giới, thông qua phát sóng trực tiếp, nhìn thấy một vị diện khác chính mình thoang cái đã bị đánh không còn hình người, trong quần lẹ lẹ chỉ cảm thấy vạn phần hoảng sợ, liền ngay cả Tony châm chọc hắn cũng không có chú ý. Càng quan trọng chính là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái đó mới vừa vào bầy nữ trang đại lão lại có thể lợi hại như vậy nhìn thấy thảm trạng của chính mình. Loẹ loẹ cảm thấy sau đó mình cũng không cách nào nhìn thẳng ạ Stuẩn Phổ rồi vợn. À à, ta nhìn các ngươi cũng quá coi thường loẹ loẹ đó không? Trận chiến này hắn sở dĩ nhanh như vậy liền thua, chủ yếu là bởi vì hai lá bài chủ chốt lớn nhất của hắn sở gật vóp rủ tù EA cùng gạt vóp bảy bì lọn, tất cả đều bị khắc chế vợn. Hắn đối với thủ đoạn của ấu loẹ loẹ cùng ạ Stuẩn Phổ không biết gì cả, thoang cái đánh liền trở tay không kịp. Lại cộng thêm hắn vốn chính là dựa vào bảo cụ tác chiến. Bảo cụ đều bị khắc chế, nào có bất bại đạo lý. Mặc dù nói như vậy, vườn ma cá mập cảm của mình cũng là không nhịn được cảm thán, ấu loẹ loẹ ngược lại thì thôi. À Stuẩn Phổ bước nhảy thứ nguyên này, sử dụng tốt thật sự là không được rồi, mặc dù nhún nhảy khoảng cách cũng không xa, cho nên rất khó phòng vệ nổ lớn các loại phạm vi lớn công kích. Nhưng là dùng để tập kích bất ngờ mà nói, phối hợp với siêu cấp rẹ mì no mì, mạnh hơn hắn gấp trăm lần địch nhân cũng có thể bị âm tử mà đang ở đây là. À Stuẩn Phổ đông nhiên yếu ớt mà lên tiếng. À Stuẩn Phổ, ách nhân viên quản lý, ta thử, nhưng là thật giống như ta rẹ mì no mi cấp bậc quá thấp. Không giành được gạt vóp bê bì lòn của hắn à Stuẩn Phổ, hơn nữa, hắn chỉ lát nữa là phải chết rồi. Cái này nên làm cái gì? Ho Tích Vân trầm ngâm một chút, đông nhiên ánh mắt sáng lên, liền biến mất tại chỗ. Xuyên Việt đến bên người đám người ạ Stuẩn Phổ sau, vẫn vươn tay ra, tay phải bỗng dưng sáng lên một đạo hào quang màu đỏ sậm. Sau đó hắn lập tức thúc giục, ạ Stuẩn Phổ, mau nhanh thử cướp đoạt năng lực của hắn, cái này thời gian kéo dài không lâu đấy. Ạ Stuẩn Phổ nghe được sững sờ, liền vội vàng lần nữa đưa tay bỏ đến trên người vàng nóng hấp hối. Cũng không lâu lắm, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ vui mừng, đồng thời, trong hư không sau lưng nàng cũng sáng lên đại lượng hoàng kim rung động, từng đạo xiềng xích từ bên trong toát ra.